Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1430, Bồ Ma Hoa Lực Lượng, những này như là bồ công anh hoa nhung nhìn qua nhu hòa mà mỹ lệ. Mỗi một đóa đều trắng noãn không tì vết, to bằng đầu người, nhìn không cảm giác được bất kỳ nguy hiểm ni bất luận là ai. Gặp được những này hoa nhung, cũng sẽ không cảm thấy những này hoa nhung có cái gì nguy hại. Ninh Giang, đây chính là ngươi nói đại lễ. Vĩnh Hằng Thái Tử mặt lộ vẻ châm chọc, không đem những này hoa nhung để ở trong mắt, cách ngồi đáy giếng, khi chúng nó hóa thành tai nạn thời điểm, hy vọng ngươi còn có thể cười được. Ninh Giang cười lạnh. Bây giờ thế gian này, biết bồ ma hoa người lác đác không có mấy, liền xem như Ninh Giang, cũng là tại thiên lộ phía trên mới biết được vật này. Hắn tận mắt thấy một đóa bồ ma hoa nở rộ, ngàn vạn hoa nhung bay ra, trực tiếp hủy đi một giới. Vật này tuyệt đối là xưa nay hiếm thấy đại hung chi vật. Tại rất nhiều hung vật bên trong, xếp vào trước năm không thành vấn đề, mà dưới mắt những này hoa nhung, chỉ có mấy chục đóa, là Ninh Giang tại khắp huyết quỷ vực đoạt được. Tại thiên đạo viện thời điểm, hắn cũng không có đem vật này tế ra. Đi, những này hoa nhung một mực bị hắn đặt ở thế giới chi tâm bên trong. Lấy thông thiên hà ngân xa trấn áp, đã sớm tràn đầy khát máu khát vọng. Bây giờ, hắn không đang áp chế những này hoa nhung, khiến cái này hoa nhung trôi hướng từng chiếc thần thuyền. Điều trùng tiểu kỹ, một vị thế tôn hừ lạnh một tiếng. Không chút nào đem hoa này nhung để ở trong mắt, tay hắn vồ lấy. Vươn hướng hoa nhung, muốn chết. Ninh Giang lạnh lùng nhìn Simonser, chỉ thấy trước kia chậm ung dung lướt tới hoa nhung, tựa hồ đã nhận ra mỹ vị huyết khí, nháy mắt tăng tốc, dùng tốc độ khó mà tin nổi vọt tới vị này thế tôn trên tay. Ngay sau đó, tại từng đạo ánh mắt khiếp sợ bên trong, cái này mới đầu nhìn qua người vật vô hại tuyết trắng hoa nhung, rốt cục lộ ra nó kinh khủng chân diện mục. Hoa nhung bên trên vô số lông tơ, bỗng nhiên dài ra biến lợi, tựa như từng cây gai nhọn, hung hăng đâm vào cái này thế tôn thể nội. Hà, lăn ra ngoài, cái này thế tôn cũng phát giác được không ổn, thôi động trong đan điền lực lượng, muốn khu trừ hoa này nhung. Nhưng làm mọi người cảm thấy kinh dị chính là, vẻn vẹn chỉ là mấy hơi thở, cái này thế tôn ngay tại tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên trong. Hóa thành một bộ thây khô, cái gì, vô số võ giả rung động, không thể tin được nhìn thấy trước mắt, đây chính là một tôn hàng thật giá thất thế tôn, cao cao tại thượng, thế mà bị một đóa hoa nhung cho giết chết, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng chuyện như vậy, đây là bồ ma hoa, trong truyền thuyết, tại trăm vạn năm trước hủy diệt trong 9 ngày một giới vô thượng hung vật một đạo cổ lão thanh. Âm vang vọng mà lên, hiển nhiên, đây là một tôn lão cổ đồng, chú ý trận đại chiến này, lúc này nhận ra vật này, nghe được hắn về sau, mọi người càng là kinh hãi, hủy diệt một giới hung vật, Ninh Giang trên tay lại có dạng này át chủ bài, khó trách hắn nói, đây là đưa cho Vĩnh Hằng quốc độ đại lễ, cẩn thận, tuyệt đối không nên đụng vào, một vị thế tôn vẫn lạc. Ở những người khác xem ra đây là một loại chủ quan. Cái khác thần trên thuyền thế tôn vội vàng rời xa bồ ma hoa. Đồng thời khống chế thần trên thuyền đại trận, trấn áp vật này, những thuyền này, mỗi một chiếc đều là chiến thuyền. Phía trên có khắc trận pháp, tăng thêm mấy vạn tướng sĩ cùng một chỗ thôi động. Mỗi một chiếc chiến thuyền đều có uy năng lớn lao. Nhưng mà, đáng sợ là... từng đóa hoa nhung cho thấy kinh khủng một mặt. Vô số lông tơ mở rộng ra đi, những này lông tơ một chút đâm vào hư không, đâm vào từng cái tướng sĩ thể nội, nháy mắt, vô số tướng sĩ liền bị bồ ma hoa hút khô thân thể. Hóa thành bột phấn, cơ hồ thời gian một hơi thở, trên chiến thuyền mấy vạn cương thi, liền toàn bộ chết đi, mà hấp thu những này tướng sĩ hoa nhung. Tiếp tục hướng phía thế tôn đuổi theo, tê, mọi người hít một hơi lãnh khí, cảm thấy rùng mình, một màn này, không hề nghi ngờ là tại hướng bọn hắn chứng thực truyền thuyết. Xem ra truyền thuyết là có thật, cái này đích xác là đủ để hủy diệt một giới tuyệt thế hung vật. Vạn hạnh chính là, Ninh Giang trong tay hẳn là cũng chỉ có cái này mấy chục đóa hoa nhung. Nếu không hắn nắm giữ một đóa hoàn chỉnh bồ ma hoa, toàn bộ đại thiên thế giới đều muốn gặp nạn, lúc trước tôn kia lão cổ đồng vô cùng kiêng kỵ nói. Một đóa chân chính bồ ma hoa nở rộ, chừng ngàn vạn đóa hoa nhung, uy thế xa xa không phải cái này mấy chục đóa hoa nhung có thể so sánh. Thử nghĩ một chút, trăm vạn năm trước, cửu thiên một giới, kia là cỡ nào cường đại, trực tiếp bị một đóa hoa hủy diệt, nếu như vậy một đóa hoa, tại đại thiên thế giới nở rộ. Đại thiên thế giới tuyệt đối phải thương vong thảm trọng, giờ này khắc này, cái này mấy chục đóa hoa nhung, trực tiếp để vĩnh hằng quốc độ mấy chục chiếc thần thuyền thương vong thảm trọng. Vô số tướng sĩ chết đi, từng vị thế tôn một khi bị bồ ma hoa quấn lên. Vô luận dùng hỏa thiêu vẫn là sét đánh, đều không hủy diệt được, mấy hơi thở liền bị hút không còn một mảnh, loại này bồ ma hoa. Chẳng lẽ không có cái gì khác tinh sao? Nhìn thấy từng vị thế tôn thủ đoạn tề xuất, thế mà đều không làm gì được bồ ma hoa. Vô số người cảm thấy da đầu run lên, nghe nói, chỉ có đại đạo chi lực, mới có thể hủy diệt bồ ma hoa, trước đó vị kia lão cổ đồng nói. Lĩnh hội đại đạo, ít nhất là chuẩn đế cấp bậc cường giả, chuẩn đế cấp nhân vật, đã tại bắt đầu lĩnh hội đại đạo, mà tranh thiên mệnh. Chính là để cho mình đại đạo, đạt được thiên mệnh tán thành, ngắn ngủi mấy chục cái hô hấp, vĩnh hằng quốc độ liền thương vong thảm trọng, hơn 30 vị vương hầu, một chút vẫn lạc hơn một nửa, rất nhiều tướng sĩ, càng là cơ hồ toàn quân bị diệt, nhìn thấy tổn thất như vậy, vĩnh hằng quốc độ rốt cục ngồi không yên, trong hư không, từng vòng mặt trời rơi xuống, từng tôn thiên tôn đi ra, cái gọi là thiên tôn. Cao bằng trời, vĩnh hằng quốc độ có hơn 20 vị thiên tôn, cỗ lực lượng này, cho dù là 3-4 vị chuẩn đế, đều có thể cùng một chỗ trấn áp xuống, thiên thủ trấn đế thuật. Lần này, Ninh Giang không còn lưu thủ, bộc phát sát chiêu, trực tiếp oanh sát mà đi, hắn pháp thân đỉnh thiên lập địa, cao không biết bao nhiêu trượng, lập tức một phát uy, 3000 cánh tay mở rộng ra đến. Nháy mắt chất đầy cả bầu trời, khi cái này 3000 cánh tay cùng một chỗ đánh tới thời điểm. Thiên vũ vỡ nát, khủng bố tuyệt luân, không biết bao nhiêu võ giả, tại dạng này khí cơ hạ ngất đi, cái này 3000 cánh tay, phảng phất thôi động nhật nguyệt tinh thần, gánh chịu lấy 3000 đại đạo, tại một kích này trước mặt, vạn pháp gào thét, mãnh không thể đỡ, bành, vô lượng quang mang một chút che mất 4 phương 8 hướng. Hạo đãng sóng xung kích khiến các đại đế tộc cường giả sắc mặt đại biến. Trong lúc nhất thời, càng nhiều cường giả xuất hiện, có chút cũ đồ cổ bị ép từ sinh mệnh nguyên thạch bên trong hiện thế. Trợ giúp ngăn cản cỗ này dư ba, phốc phốc tại cái này kinh thiên trong đụng chạm, từng đạo thổ huyết tiếng vang lên, cho dù là hơn 20 vị thiên tôn lực lượng, cũng không áp chế nổi Ninh Giang hung uy, thiên thủ trấn đế thuật. Này thuật bá đạo tuyệt luân, danh xưng có thể trấn áp đại đế, liền xem như một tôn đại đế cùng Ninh Giang va chạm. Đều muốn tránh lui, chớ nói chi là những này thiên tôn, lại đến, Ninh Giang cười dài, thôi động thiên thủ trấn đế thuật, lại lần nữa đánh tới. Chư vị, thôi động vĩnh hằng chi chu, hơn 20 vị thiên tôn biết Ninh Giang lợi hại. Không dám cùng Ninh Giang đối cứng. Cùng một chỗ tiến vào vĩnh hằng chi chu, liên thủ thôi động cái này tông đế khí. Hết chương.